Tập 15, chương 151, Uyển Tình đánh bạc. Tôi... Uyển Tình nhìn hắn, không thể mở miệng, hiểu hắn nói xích lõa là rõ ràng như vậy. Muốn cô, mướn phòng, ở trên xe. Cái này đáp ứng chính là rõ ràng nói cho hắn ở trên cô. Cô sẽ cảm thấy mình giống như phụ nữ dâm đãng, cư nhiên chủ động mời nam nhân như thế. Mục Thiên Dương thấy cô không trả lời, cũng không tính cưỡng cầu. Đêm tốt như vậy, vừa được cô cảm tạ, tuyệt đối không có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hắn thở dài một hơi, áp chế dục vọng, phấn chấn bừng bừng, làm nhiệt tình chậm rãi phục hồi. Chúng ta về Bất Dạ Thành trước. Trở lại Bất Dạ Thành, vừa mới 12 giờ, Mục Thiên Dương đánh một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Thành. Thiên Thành đang rất nhanh đi ra cười nói. Tới vừa vặn, còn đang muốn uống trà, nghe nói anh đã đến rồi, nói chờ anh ở lại. Ừ. Mục Thiên Thành cầm chìa khóa xe đưa cho hắn. Thiên Tuyết ở đâu? Đang bài bạc. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, hắn bất đắc dĩ nói. Kéo không được à? Cô ấy chính là tò mò, mỗi dạng đều phải chơi một chút. Dính vào rồi đánh thành nghiện, em phụ trách kiếm tiền cho em ấy thua. Mục Thiên Thành sụ mặt xuống. Tiền của em là muốn dưỡng vợ. Có thể cho vợ em nuôi em, dù sao hắn cũng kiếm được đủ. Mục Thiên Thành vừa nghe, thế nhưng thay một bộ tình kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không phải vì xem vợ của ai. Mục Thiên Dương muốn tấu hắn, Uyển Tình còn lại trên xe không xuống dưới. Hắn nói, mang cô ấy về chỗ Thiên Tuyết, đi lên lầu mướn phòng, cho các em ấy nghỉ ngơi. Yên tâm đi. Mục Thiên Thành chờ hắn đi vào, mới mang Uyển Tình xuống xe, đến trước đại sảnh sòng bạc tìm Thiên Tuyết trước. Thiên Tuyết đang ở chỗ cực lớn nhỏ, cực thứ nào thua thứ đó, người bên cạnh đều nhìn cô để đánh cược. Cô cực lớn, bọn họ liền cực nhỏ. Cô cực nhỏ, bọn họ liền cực lớn, thắng chắc. Thiên Tuyết tức giận gần chết, xoay người đánh vào ngực A Thành mấy quyền. Anh nói lớn hay nhỏ? Cả đêm, A Thành bị cô đánh mấy trăm cái, đều thành hộc máu, bất đắc dĩ nói. Tùy tiện đi. Dù sao cô cũng khẳng định là sẽ thua. Tôi cũng không tin tôi không may như vậy. Nếu anh vẫn ra nhỏ, vậy lúc này tôi liền mua nhỏ. Những người khác toàn bộ mua lớn. Tức chết cô, kết quả mở ra thật đúng là lớn. Thiên Tuyết kêu rên một tiếng, vừa vặn Mục Thiên Thành mang theo Uyển Tình đến đây. Mục Thiên Thành giật nhẹ mũ trên áo của cô. Em lại thua bao nhiêu? Muốn thua sạch rồi. Thiên Tuyết hữu khí vô lực nói. 200 vạn, em đã thua hết. Uyển Tình tắc lưỡi, 200 vạn, thua như vậy, quả nhiên là người có tiền. Trong lòng Thiên Tuyết buồn bực, không có tâm tình để ý đến hắn, lôi kéo Uyển Tình. Ngươi nói cái xuôi này, đánh cuộc cái gì? Tôi sẽ không, Uyển Tình nói. Sẽ không có thì liền đoán đi. Uyển Tình bất đắc dĩ, thấy nhà cái kêu đặt cược, sẽ theo ngón tay theo lớn. Thiên Tuyết do dự một chút, đặt mạnh 2000. Sau khi nghĩ đây là Uyển Tình nha, thua tiền thua, anh cô khẳng định sẽ cô nhiều thua một chút, vì thế liền thêm 2 vạn. Những người khác toàn bộ mua nhỏ, kết quả mở ra lớn. Thiên Tuyết hoan hô một tiếng, ôm lấy Uyển Tình. Cậu quá lợi hại, kế tiếp ra sao? Uyển Tình đâu biết cái này nha, tiếp tục chỉ lớn. Thiên Tuyết cầm tất cả tiền sở hữu này đều đặt vào. Những người khác không tin là ta, hừ, vận khí tốt thôi, tiếp tục mua nhỏ. Kết quả lại là lớn, lần này Thiên Tuyết cao hứng muốn điên rồi. Uyển Tình, cậu thật là lợi hại, cậu là thần đánh bạc sao? Uyển Tình bất đắc dĩ quệt miệng. Trùng hợp mà thôi. Mặc kệ, lần sau lại cậu lại đoán. Uyển Tình cũng không tin là tà ma kia, tiếp tục đoán lớn, kết quả tiếp tục thắng, liên tục mở 7 lần, cư nhiên trúng 6 lần. Mắt thấy nhà cái đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, lập tức chỉ trò trò, kết quả lại bắt đầu ra nhỏ. Mở ra 10 lần trúng 8 lần, Thiên Tuyết thua một trận cơ bản đã thắng trở lại. Chuyện này, đây là xác suất. Uyển Tình thấy ánh mắt sùng bái của Thiên Tuyết, thực không được tự nhiên, linh cơ vừa động, nghĩ đến xác suất trên toán học. Không phải mở ra lớn chính là mở ra nhỏ, tóm lại tỷ lệ là 50-50. Đến lúc đó vẫn mở ra lớn, vậy lúc sau khẳng định vẫn mở ra nhỏ, mở ra lớn mở ra nhỏ, khẳng định là chia đều. Thiên Tuyết ngơ ngác. Là như thế này sao? Mục Thiên Thành tán thưởng gật đầu. Chị dâu nhỏ, chị rất lợi hại nha, học đến nỗi sử dụng. Kỹ thuật sòng bạc mở ra lớn, mở ra nhỏ, thật ra là đúng là quay như vậy. Ánh mắt Thiên Tuyết trừng lớn. Thật là như vậy? Đúng. Vậy thì mừng mua hết về sau cực như thế nào? Lấy may mắn kia của em, đã biết cũng sẽ vẫn thua. Mục Thiên Thành không muốn đả kích cô, vỗ vỗ tóc của cô. Đi rồi, đi lên lầu nghỉ ngơi. Em không muốn chơi. Đây là mệnh lệnh của anh em. Em muốn đi đánh bài Rolex. Thiên Tuyết lôi kéo Huyền Tình đi về phía bài Rolex. Em mới ở đó một lúc cũng chưa thắng, em muốn mang Huyền Tình đi sỉ nhục trước đó. Cô chạy nhanh, Mục Thiên Thành đành phải đuổi theo. Thiên Tuyết nói với Huyền Tình, chọn một con số, nhanh. Huyền Tình nhìn con số trên bàn, có loại cảm giác hoa mắt, nửa ngày mới nói, thôi thì 17 đi. Ai, đợi chờ chút. Thiên Tuyết vội vàng nói, thất bại như vậy, mình nói cho cậu một chút quy tắc. Thiên Tuyết bùm bùm nói một chút quy tắc đặt cược trên bàn quay. Cái gì cược đôi, ngăn mã, vạch, ba vạch, ba số được gọi là hàng cược, đều là do cô trước đó không lâu mới biết. Huyền Tình nghe xong nửa ngày, xin lỗi nói, không hiểu. Cậu... Thiên Tuyết cứng lại, trực tiếp bỏ vào 17, nghĩ rằng thua liền thua đi, dù sao chỉ có 100 khối. Kết quả là bài quay dừng lại, thật là 17. Thiên Tuyết ngây người một chút, bắt lấy Uyển Tình kích động hỏi, cậu làm sao lại làm được như thế? Cô vì sao không đặt 1.000 hoặc 10.000 à? À, cô ấy là thần đánh bạc, cô muốn đánh đến bất dạ thành táng ra bại sản. Lại đến. Thiên Tuyết kích động nói, chọn một số đi. Uyển Tình hơi rối rắm, tiếp tục 17. Thiên Tuyết vô cùng cao hứng đặt 10.000 xuống, kết quả là không đúng. Cô nhìn Uyển Tình một cái, nghĩ rằng thần đánh bạc cũng có khi. Lại tiếp, 17. Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lần này chỉ đặt 1.000, hoàn hảo, 1.000 a, cư nhiên lại thua rồi. Lại đến, 17. Cậu đừng chung tình với 17 được không? Thiên Tuyết nói, chúng ta đổi một cái số khác được không? Vậy 18 đi. Thiên Tuyết cứng lại, oán hận nói, nếu có 81, mình nên mua 81, rồi dám một chút. Cô mua 10 đồng tiền 18, Mục Thiên Thành nhịn không được ra tiếng. Các em không nên đưa vào dãy số nha, cho các em vào một lần đã không sai rồi, còn muốn thêm nhiều lần nữa. Xíu tính tình này của các cô, lại nhiều tiền cũng không đủ thua. Chương 152, bỏ thuốc. Thiên Tuyết cầm quả cân cho Uyển Tình. Cậu tới, tùy tiện ném đi. Uyển Tình không hiểu, hỏi Mục Thiên Thành, ném như thế nào? Trừ bỏ con số, đường giữa con số cùng ô vuông khác, tùy tiện thả vào. Uyển Tình nghĩ, cầm quả cân đặt ở trên đường giữa 17 và 18. Mục Thiên Thành nhau mắt, em có thể lựa chọn ô vuông phía dưới. Hai ô này cũng rất khó trúng nha, phải ở một trúng trong hai con số đó mới có thể trúng. Cuối cùng cầu dừng ở trên 18. Mục Thiên Thành không bình tĩnh, đẩy Uyển Tình ra, em về sau 100.000 đừng đánh bạc. Chiếu vận khí này, song bạc thua không dậy nổi, khẳng định sẽ sử dụng cô. Vì sao? Chúng em rõ ràng thắng mà. Thiên Tuyết vui dạo dực cầm lợi thế lại. Tốt lắm, không chơi nữa. Mục Thiên Thành nói, anh họ luôn mãi dặn anh, cho các em lên lầu nghỉ ngơi. Thiên Tuyết không tha nhìn thoáng qua bàn quay, thấy Hiền Tình có vẻ hưng trí, đành phải lui lại. Mục Thiên Thành ở trên lầu mở thuê chung một phòng karaoke. Hắn mang theo Uyển Tình và Thiên Tuyết đi lên. Ở trên hành lang, thấy được hai nữ nhân đi ra từ toilet, tập trung nhìn vào, một cái trong đó có thể lại là Đinh Thải Nhiên. Ba người ngừng cước bộ, đồng thời cứng ngắc, rất sợ bị Đinh Thải Nhiên nhìn đến. Nếu như bị cô nhìn đến, phải giải thích như thế nào? Thải Nhiên uống say khướt, nữ nhân kia ở bên cạnh cô hơi sốt ruột một chút, hai người đỡ nhau đi về phía trước, thật không có chú ý bọn họ. Bọn họ nghe thấy Thải Nhiên mơ mơ màng màng reo lên, tôi nóng quá, buông ra. Trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ đính hôn. Thải Nhiên lẩm bẩm một tiếng, tôi muốn ngủ một giấc. Mục Tiên Thành thấy trên mặt cô đỏ ửng có chút không bình thường, ngưng trọng nhíu mày, mang theo Uyển Tình và Thiên Tuyết đi vào phòng bao. Cửa vừa đóng lại, Thiên Tuyết đã bất mãn kêu lên, cô ta lại có thể uống đến say mềm. Mục Tiên Thành nhìn thoáng qua Uyển Tình nói, anh họ thích biện pháp nào? Anh em mới không thích cô ấy, cả nhà không ai thích cô ấy cả. Thiên Tuyết thở phì phì ngồi lên sofa, ôm gối ôm. Uyển Tình giật mình, không hiểu có chút cao hứng. Nguyên lai Đinh Thành Nghiên ở Mục gia không được chào đón à? Bất quá, nếu không thích, vì sao lại còn kết hôn? Mục Tiên Thành thấy biểu tình di động của cô có chút sâu xa, chỉ biết cô không phải thờ ơ như vậy, không khỏi vì Mục Thiên Dương mà cảm thấy cao hứng. Nhìn ra, anh họ cũng không hoàn toàn thấy mặt nóng, cúp lông lạnh mà. Anh đi xuống tìm anh họ một chút, các em nằm ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Tiên Thành thấy Thiên Tuyết muốn đi hát một chút, vội vàng ngăn lại. Không nên náo loạn, lần sau mang em đến, khóa cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào vào. Mục Thiên Thành đi vào phòng thuê chung VIP của Sòng Bạc, chỉ thấy bàn đánh bạc lớn xung quanh, nguyên bản 10 vị trí, chỉ còn lại có 4 người. Nhà cái vẫn còn, Mục Thiên Dương cũng vẫn còn, không biết cuối cùng là mọi người chia hoa hồng hay là một nhà độc quyền kinh doanh. Mục Thiên Dương nhìn mặt bài, trên mặt không có biểu tình, thản nhiên đưa xì gà ra. Đối diện hắn là nhà cái đêm nay, cũng là lão tổng Bất Dạ Thành. Năm ấy, Âu Kỳ Thắng 20 tuổi. Âu Kỳ Thắng bộ dạng không đẹp, tầm vóc lực lưỡng, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, môi dày, tóc dựng thẳng, hai mắt hung ác. Chỉ thấy Mục Thiên Dương mà so, vô luận từ ngoại hình đến khí chất đều hoàn toàn ngược lại hình tương phản. Nếu so với Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành cũng tầm vóc lực lưỡng, loại hình da ngăm đen, nhưng sinh nhiên khác nhau một chính là một tà một ác. Tóm lại, liếc mắt nhìn một cái, nói hắn không phải là anh hai hắc đạo cũng không có người tin. Người như vậy đi ở trên đường cái, phòng trừng sẽ dọa hỏng con nít. Mục Thiên Dương thấy Mục Thiên Thành tiến vào, lông mi hơi nhớn nhớn, hàm chứa ẩn ẩn tức giận. Trận đánh đang mở ra, Mục Thiên Thành cũng không dám đi qua, ngồi xuống ngay tại thính phòng. Văn Sâm liếc hắn một cái. Anh không đi trông tiểu thư? Anh nói hắn làm sao trường anh, nguyên lai là đau lòng cho nữ nhân của mình. Mục Thiên Thành oán hận nói, Văn Sâm mà ở trong lòng xem thường, mặc kệ hắn. Một lát sau, Mục Thiên Dương vẫy vững như Thái Sơn, đột nhiên lật bài. Trước tiên ra khỏi bàn, hắn cầm áo khoác ngoài lên đi tới, trừng Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành vội vàng tránh ra xa, để hắn ngồi xuống, sau đó một mình ngồi ở bên cạnh. Chạy tới nơi này làm gì? Mục Thiên Dương hỏi. Mục Thiên Thành thấy phụ cận không có người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Vừa rồi, ở trên lầu nhìn thấy chị dâu. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn nói là Thải Nghiên, không phải là Uyển Tinh. Hứ, sau đó thì sao? Đây là tất cả, anh nói cô ta sao không trở về. Nghe quản lý nói, cô ấy đến đây rất sớm, tốt xấu ngày mai cũng là ngày đính hôn, lại muốn cùng hoan, cũng nên đúng chừng mực một chút chứ. Yên tâm, đúng mực, cô ta vẫn biết đến. Nhưng cô ta giống như người ta hạ thuốc, anh mặc kệ. Mí mắt Mục Thiên Dương nhảy lên, đột nhiên nở nụ cười. Không nên. Đinh Thành Nghiên tuy rằng tự ái, nhưng muốn một lòng gà vào cánh cửa hào môn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khác người. Chứ bỏ bởi vì tâm thuật bất chính, Chu Bộ trưởng nói nhỏ, cho dù cô hiện tại và Chu Bộ trưởng ở chung một chỗ, bị Chu Bộ trưởng dạy dỗ ra, khẳng định cũng không có can đảm chết ngay lúc trước lúc đính hôn một đêm, làm sằng bậy. Nhìn ra là có người hại cô. Hắn rất ngạc nhiên, là ai? Hắn gắt gao muốn phá hư lễ đính hôn của bọn họ, hay là có mục đích gì khác? Nếu cứ cô đến đây, không phải không có cách nào biết sao? Mục Thiên Thành thấy hắn một chút cũng không để ý, cũng sẽ không quản, dù sao hắn đã kết thúc nghĩa vụ báo cho hắn biết. Vậy em trở về nhìn tiểu công chúa nhà chúng ta và hoàng hậu nhỏ tương lai của anh. Mục Thiên Dương lòng vừa gật đầu. Đi đi. Lúc này, phòng karaoke nào đó chính là phát sinh một màn cho bất kỳ một vị hôn phu nào đều nổi điên. Thải Nghiên mơ mơ màng màng ngã vào trên sofa. Chung quanh các bạn gái bồi cô hát một đêm đã biến mất, chỉ còn lại vài cái nam nhân trẻ tuổi. Nếu cô thanh tỉnh, sẽ phát hiện mấy nam nhân này cho tới bây giờ cô cơ hội chưa thấy qua. Bốn nam nhân vây quanh cô, vuốt ve thân thể cô. Bảo bối, em làm sao vậy? Nóng. Vậy cởi ra cho tiện. Không. Thải Nghiên cảm thấy có chút không đúng, vì sao lại nhiều thanh âm như vậy? Như vậy sẽ không khó chịu. Một người nam nhân hôn cô, một nam nhân khác ngồi xổm xuống sofa, cởi quần của cô. Nam nhân thứ ba ngồi sau lưng cô cởi áo khoác của cô. Về phần nam thân thứ tư, hắn đứng dậy tránh ra, cầm máy ảnh kỹ thuật số nhắm vào bọn họ. Vì để đảm bảo an toàn, xem ra phải kiếm một chút tiền vốn đây. Nam nhân cởi quần lấy ra một viên thuốc từ trong mép quần. của cô đi vào, thẳng tắp tiến vào trong hoa huyệt của cô, sau đó mặc quần cho cô. Rất nhanh viên thuốc kia tan ra trong cơ thể cô, cho cô cảm thấy mình khó chịu như ma. Sau đó, ba nam nhân bên người cô đều tránh ra, nhìn cô vặn vẹo trên sofa, càng xoay càng táo bạo, giống con mèo nhỏ phát tình. Thật là khó chịu, Cải Nghiên gọi vào, hai mắt mê mang, nhiễm nhiên đầy tình dục. Chương 153, vợ hát chồng theo. Bảo bối, cởi quần áo sẽ không khó chịu. Theo thanh âm nam nhân, cô đưa tay tởi quần áo của mình. Nhanh chụp, có người nhắc nhở nam nhân cầm máy ảnh chụp ảnh. Chụp, không biết Mục Thiên Dương nhìn đến vị hôn thê của mình như vậy, thả ra lãng, sẽ nghĩ ra vấn đề gì? Quản gì hắn phản ứng, dù sao tao cũng không thích. Rất nhanh Thải Nghiên cởi sạch quần áo toàn thân mình, đi tới chỗ gần nam nhân. Cho em muốn. Dưới thân thể cô, chất lỏng trắng mịn chảy ra. Bộ dáng này, nam nhân nhìn thấy huyết mạch sôi trào. Mấy nam nhân nhịn không được, đều bước qua, nói với nam nhân cầm máy ảnh chụp ảnh. Cẩn thận một chút, đừng chụp mặt của chúng ta vào. Yên tâm. Nam nhân thở gấp một tiếng. Nhanh lên đấy, rồi đến thay tao, tao có một chút không nhịn được. 2 giờ khuya, quyền kinh doanh sòng bạc rút cuộc đánh ra kết quả. Âu Kỳ Thánh chính là người khác có 5% cổ phần công ty. Mọi người tự hồ sớm đoán được kết quả này. Âu Kỳ Thắng không có lộ ra bất kỳ thần sắc kỵ đắc ý, những người khác cũng không lộ ra thần sắc ảo lão, ngược lại thực vừa lòng bắt tay nhau. Muốn thắng xuống chọn cả sòng bạc đương nhiên không có khả năng. Cơ hồ mỗi người đều cùng như ý tưởng của Mục Thiên Dương, trước hoàn thành lập giao tình, biết chuyện về sau hãy nói. Dù sao cổ phần của Bất Dạ Thành từ đến bên ngoài thành phố khác, tập đoàn Âu Thị khống chế, sau lưng lại liên quan đến Hắc Đạo. Tập đoàn Âu Thị cũng là xí nghiệp lớn nổi tiếng, cùng Mục Thiên Dương ở thành phố này, công ty của đám người Đỗ Viễn Minh không sai biệt lắm. Mà sau lưng có thế lực Hắc Đạo, tất nhiên là lớn hơn nữa, người thông minh đều đã biết rõ. Dự kính tế tiếp. Mục Thiên Dương gọi một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Thành, cho hắn mang Nguyễn Tình và Thiến Tuyết lên xe trước, chờ hắn cùng một đống lão hàn huyên xong, đã là 20 phút sau. Đi ra cửa lớn xã hội không đêm, một ô tô chạy dài từng trong ban đêm lạnh lẽo, lão tổng đến tham gia ván bài đều tự lên xe, tránh không được tán gẫu vài câu với nhau. Nghe nói Âu Kỳ Thắng năm nay mới 20 tuổi, thật là sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đúng vậy, Mục Thiên Dương tuy rằng hơn 10 tuổi mới tiến vào công ty giúp sức làm, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu một mình đảm đương một phía. Hai người bọn họ quả thực là tương xứng, sau những gì chúng ta làm, ngoan ngoãn sống bằng tiền dành dụ mà thôi. Theo một ô tô, một chiếc khác mở ra, thanh âm nói chuyện với nhau cũng hoàn toàn biến mất. Mục Thiên Dương đi ra cửa chính, thấy tuyết đã ngừng, xung quanh không lưu lại dấu vết gì. Hắn thở ra một hơi, một đoàn khí trắng bốc hơi trong không trung. Thời tiết nói cho hắn biết đây là trời đông giá rét. Hắn đi đến Cayenne phía trước, phía sau Văn Sâm đi đến. Mục Thiên Thành ngồi xuống ghế lái xe, nói với Mục Thiên Dương. Anh họ, nhanh tới 3 giờ, anh cũng đừng lại gọi em, cho em ngủ ngon giấc trước đã. Mục Thiên Dương cười, nói với Văn Sâm. Buổi sáng hội nghị 9 giờ, cậu chủ trì, không nên đến muộn. Vâng. Văn Sâm đáp ứng, ngồi vào trong xe. Mục Thiên Thành oán hận cắn răng. 9 giờ? Ừ. Văn Sâm lên tiếng, ngửa đầu dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mục Thiên Thành thấy hắn bộ lộ phần sắc mệt mỏi, không dám ở mỹ, yên lặng khởi động ô tô. Mục Thiên Dương ngồi xuống tiến vào trong xe. Thiên Tuyết phía trước hưng phấn quay đầu. Anh, nghe nói họ nói anh chơi bài sao? Thua hay là thắng? Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Huyền Tình bên cạnh, thấy cô còn đeo cái bao tay hắn mua, tâm tình sung sướng. Không thua không thắng, em thua bao nhiêu? Nguyên bản là thua rất nhiều, bất quá sau Huyền Tình giúp em thắng trở lại. Huyền Tình? Đúng vậy, Huyền Tình cậu ấy đánh bạc, sớm biết anh nên mang theo cậu ấy, khẳng định là thắng được Bất Dạ Thành táng ra bại sản. Cô ấy là thần đánh bạc. Tiền Tuyết nói chuyện lúc trước khoe khoang Huyền Tình vô cùng kỳ diệu. Mục Thiên Dương nghe xong cười nói với Huyền Tình. Em lợi hại như vậy? Huyền Tình xấu hổ nói. Là trùng hợp mà thôi. Thích không? Hắn hỏi. Tiền Tuyết còn không rõ cho nên. Nếu thích, anh đi Macau mở sòng bạc cho các em chơi. Tiền Tuyết hai mắt tỏa sáng, hưng phấn gật đầu. Thích thích. Một tên Dương lạnh lùng liếc cô một cái, cô phẫn nộ mà lùi về. Bài bạc không tốt, Huyền Tình thấp giọng nói. Vậy cũng được. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Thiên Tuyết phía trước, anh thật vất vả kiếm ít tiền, không thể cho cô ấy đánh thua. Thiên Tuyết bất mãn chừng hắn một cái, cho biết Huyền Tình đánh thắng anh lại cao hứng. Cô muốn đánh bạc anh liền mở sòng bạc. Cô nói anh đánh bạc không tốt, anh liền nói đánh bạc có tội. Vợ hát chồng theo, vì sao lại quá đáng ghét, cô vẫn là độc thân mà. Mục Thiên Dương thấy Huyền Tình dựa vào mình rất gần, nhìn kỹ phát hiện sau lưng cô chen chúc hai cái gối ôm đều chiếm vị trí của cô. Khó trách cô lại dựa vào mình gần như vậy, hắn còn tưởng rằng do đầu óc cô thông suốt sẽ ưa đương nhung nhớ đấy. Hắn xách hai con cáo đỏ kia đá lên phía trước. Đồ của mình thì giữ tốt. Thiên Tuyết kinh hồ nhỏ một tiếng, sờ sờ tóc bị đánh toán loạn, vững vàng ôm lấy cáo đỏ. Mũ và táo của em đâu? Huyền Tình cúi đầu tìm tìm, đưa mũ và táo qua. Đây. Thiên Tuyết tiếp nhận, giật giật mũ, nhìn A Thành lái xe bên cạnh, đội lên trên đầu. Tiểu thư cô. A Thành các loại bất đắc dĩ, trốn lại không tốt, không né lại không tốt. Cô cản trở tôi. Mục Thiên Dương quát khẽ. Hắn đang lái xe, em không muốn sống nữa à? Hả? Thiên Tuyết đã biết làm sai chuyện, chột dạ ngồi trở lại. Qua vài giây, cô ném mũ lên người A Thành. Xuống xe, mang lại đây. Nghĩ đến bộ dáng một đại nam nhân mang nón Noel, cô che miệng cười trộm. A Thành hơi căng mặt, mặt hướng về phía trước, trong mắt lại nhìn không được nhìn phương hướng của cô. Cô rất đẹp, thực đáng yêu. Thiên Tuyết cười đủ, lại mở táo đóng gói ra. Đêm Giáng sinh đều đã qua, làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương vừa thấy cũng cầm táo lên người Huyền Tình. Đây là táo, anh còn tưởng quà. Đêm Giáng sinh phải ăn táo, ăn táo là bình an. Thiên Tuyết ngáp một cái, nhưng mà không nghĩ qua lễ Noel. Noel vui vẻ à? Nói xong, cô tựa vào ghế bên ngủ. Mục Thiên Dương bỏ táo xuống, cho Huyền Tình dựa vào trong lòng mình, hôn trán cô một cái. Ngủ đi. Huyền Tình nhìn hắn một cái, nghe lời nhắm mắt lại. Khép lại, đã nặng nề ngủ. Khi ngủ say, bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 6 giờ rưỡi. Cô rất buồn ngủ, tuyệt không nhớ tới. Đừng ngủ. Bên tai chuyển đến thanh âm Mục Thiên Dương. Cô giật mình một cái phát hiện trong phòng hắn. Mục Thiên Dương hôn hôn cô, khàn khàn nói. Mặc quần áo đi học, hiện tại là 6 rưỡi. Sẽ không muộn, anh gọi bà Trương chuẩn bị bữa sáng, em ăn trên đường. Ăn xong rồi lại chớp mắt trong chốc lát, đi học hẳn có thể kiên trì. Để cho tiết học, lại về phòng ngủ ngon một giấc. Chương 154, Mộng. Ánh mắt Uyển Tình khô khốc được khó chịu, nửa híp mặc quần áo, thấy hắn nằm trong ổ chăn, nhịn không được nhìn thoáng qua. Hắn cười, còn không đi. Đây đi rồi, Uyển Tình vội vàng nói. Đồ của em, Mục Thiên Dương kêu lên. Uyển Tình quay đầu qua, thấy xói xám và cái bao tay trên ngăn tủ. Cô ôm lấy gối ôm, lấy bao tay qua, vừa đeo vừa rời khỏi phòng. Khóe môi Mục Thiên Dương hơi nhếch, xoay người ôm lấy gối đầu cô ngủ hôm qua, tiếp tục ngủ. Đinh Thành Nghiên tỉnh lại, phát hiện cả người đau nhức khó chịu. Cô mở mắt ra, thấy rõ ràng địa phương mình đang ở là phòng hát đêm qua của Hoan. Cô chậm rãi đứng lên, phát hiện trong phòng chỉ có một mình. Nhìn bàn trà và sofa trước mặt, một bộ cảnh tượng thối nát xuất hiện trong đầu cô. Cô như thấy một nữ nhân lõa thẻ quỳ xuống gối bên bàn trà, xung quanh mấy nam nhân giáp công, mà nữ nhân kia. Không, Đinh Thành Nghiên khẽ kêu lên một tiếng, kinh hoàng ôm chặt thân thể của mình. Vậy sẽ không phải là mình, sẽ không phải. Cô đột nhiên phát hiện mình mặc quần áo, quần áo khi ngày hôm qua mặc ở ngoài trên người rất chỉnh tề, ngay cả áo khoác đều không có cởi. Đó là mộng, nhất định là mộng. Cô thở phào nhẹ nhõm, kích động đứng lên. Tuy rằng xương sống thắt lưng và chân có chút không khỏe, nhưng cái này nhất định là do say rượu. Cô sẽ không bị đồng thời 3-4 nam nhân đùa bỡn, sẽ không. Người gần như mệt mỏi dã rời, rời khỏi phòng bao. Trên đường thấy được Bất Dạ Thành người phục vụ. Người phục vụ thân thiết hỏi: Đinh tiểu thư, ngài còn chưa đi? Đinh Thải Nghiên đột nhiên đứng lại, quay đầu hỏi. Những người cùng tôi đến, đâu rồi? Các cô ấy đã rời đi tối hôm qua. Thải Nghiên nghi hoặc nhíu nhíu mày, đến dưới lầu kêu nhân viên bãi đậu xe lấy xe của mình, một bên gọi điện thoại cho người ta. Ami, các cậu tối hôm qua mấy giờ đi? Sao không tiễn mình về nhà? À, không phải Linda đưa cậu về nhà sao? Ami duyên dáng gọi to một tiếng. Cậu hiện tại ở đâu? Sẽ không còn ở Bất Dạ Thành chứ? Đều nhanh 10 giờ, cậu buổi tối cũng phải cử hành lễ đính hôn. Không có việc gì, mình chỉ là hỏi một chút thôi, buổi tối sớm đến không một chút. Đinh Thành Nghiên tắt điện thoại, lại gọi cho Linda. Linda, cậu tối qua đi cuối cùng, sao không mang mình theo? Nhân viên bãi đậu xe đã đậu xe lại đây, cô tiếp nhận chìa khóa xe, tùy tay thanh toán 200 tiền ba. Mình muốn mang cậu về nha, Linda nói, nhưng cậu nghe nói Mục Tổng đến đây, đã nói cùng với hắn trở về, mình tạm biệt. Miễn quấy rầy các cậu thôi. Hắn có đến đây? Cô sao không có ấn tượng? Tờ báo nói là được mời tham gia tiệc rượu của Âu Tổng, nhưng kỳ thật mọi người đều nói bọn họ đánh bạc. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Cậu không cùng hắn ở một chỗ à? Không, mình chỉ là thấy kỳ quái. Đinh Thành Nghiên tắt điện thoại, đầu có chút tưởng đau. Linda là bạn thân cô tín nhiệm nhất, khẳng định sẽ không lừa cô. Nhìn chính cô sao lại không ấn tượng? Giấc mộng dầm loạn kia ta lại sao thế này? Còn có trên người đau nhức không khỏe, thật sự là giống như bị người ta xâm hại qua. Đinh Thành Nghiên cả người đột nhiên phát run, cảm thấy có chuyện tình gì không chịu khống chế đã phát sinh. Không, không, không, sẽ không. Qua đêm nay, toàn thế giới đều đã biết cô là phu nhân Mục Thiên Dương chọn. Mặc kệ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không thể làm hỏng. Cho dù đã xảy ra lại như thế nào, chỉ cần không có người biết, chỉ cần trước khi cô đoạt đến Mục Thị, không có người biết, vậy cô chính là người thắng cuối cùng. Cô muốn là Mục Thị, không phải Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương rất không dễ nắm chắc, cho dù vẻ mặt hắn sủng ái nhìn mình, cũng cho cô cảm thấy gần như xa. Cái lại cảm giác nắm giữ không được này rất khủng bố, cô chỉ có thể lựa chọn thứ mà mình nắm giữ được. Hơn nữa cô đã cùng Chu Khải Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, cho dù cô muốn làm phu nhân tốt cũng không thể được. Đinh Thành Nghiên hít sâu một hơi, nắm ổn tay lái, chậm rãi đi về phía Đinh gia. Bất luận phát sinh cái gì, cách 7 giờ, còn tối 9 giờ cô sẽ tỉnh táo, thu thập tốt cảm xúc, trang điểm cho mình, ở trên lễ đính hôn kinh diễm tuyệt luân. Mục Thiên Dương có một giấc mộng rất đẹp. Trong mộng, hắn đứng ở trên cỏ, bốn phía có hoa thất ly hương nở rộ, tân khách mặc lễ phục, dưới sân banh lưu quang ánh mặt trời đầy màu sắc, khí cầu hồng nhạt lẹ lay động trong gió. Uyên Tình mặc áo cưới thuần trắng, đang cầm hoa hồng trắng từ xa xa đi chậm rãi. Cô đang cười nhìn hắn, cười đến ôn nhu hạnh phúc. Tất cả mọi người đang cười nói vỗ tay, đang nói cô ấy thật đẹp, bọn họ là trai tài gái sắc, trời tạo một đôi. Mục Thiên Dương tiên sinh, anh nguyện ý cưới Uyển Tình tiểu thư làm vợ, ở với cô, kết làm nhất thể, yêu cô, an ủi cô, tôn trọng cô, bảo hộ cho cô. Bất luận cô sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, thủy chung trung thành với cô, thẳng đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Tôi nguyện ý. Đinh tiểu thư, cô nguyện ý cưới Mục Thiên Dương tiên sinh làm chồng, ở với hắn, kết làm nhất thể, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, bất luận hắn sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, thủy chung trung thành với hắn, thẳng đến khi rời khỏi thế giới này không? Uyển Tình thẹn thùng nhìn hắn một cái, hạnh phúc gật đầu. Tôi nguyện ý. Vỗ tay như sấm dậy, tất cả mọi người chúc phúc vì bọn họ. Hắn ôm lấy cô, nhiệt liệt hôn môi. Cô ngửa đầu nhìn hắn, cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt giống như bảo thạch lóe sáng. Anh yêu em. Hắn nhìn cô, còn thật sự thông báo. Em cũng yêu anh. Cô nhìn hắn, thâm tình tuyên cáo. Hắn mừng như điên lại hôn cô. Rốt cục, hắn đã đợi đến cô yêu hắn. Lúc này, ba đứa con nít 3 đến 5 tuổi từ bên bãi cỏ chạy tới, ôm chần lấy chân bọn họ vui vẻ ra lên. Ba ba, mẹ, ôm con, ôm con. Mục Thiên Dương cúi đầu, thấy hai con gái, một con trai bao vây quanh bọn họ. Tiểu cô nương hoàn toàn là phiên bản của Huyền Tinh, con trai nhỏ lớn lên giống hắn, nhưng ánh mắt cũng giống Huyền Tinh. Hắn muốn sinh hai con gái, một con trai, giấc mộng cũng thành thực. Linh linh linh, điện thoại vang lên. Ngục Thiên Dương bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, hô hấp đều run run, đầu đầy mồ hôi. Huyền Tinh. Hắn khàn khàn nhấp giọng lẩm bẩm, nghe thấy điện thoại tiếp tục vang, đưa tay bắt máy. Alo. Tổng giám đốc. Văn Sâm nghe thanh âm hắn không thích hợp, tự hỏi, không có làm phiền ngài chứ? Không. Yết đầu Mục Thiên Dương lăn hai cái, thanh âm gần như bình thường. Chuyện gì vậy? Hội nghị vừa mới chấm dứt, tôi gửi nội dung trọng yếu vào thùng thư cho ngài. Ừ, kêu Thiên Thành trở về nhà lớn. Văn Sâm dừng một chút, nhẹ nhàng từ một tiếng. Cái loại sự tình này, vì sao lại muốn hắn chuyển lời? Mục Thiên Dương ném điện thoại, tứ chi còn run. Hắn ngồi ở trên giường, lấy tay chống trán của mình, cảm thấy cả tứ chi đều đau. Giấc mộng kia thật đẹp, đẹp đến tâm hắn đều đau. Kết hôn, yêu nhau, còn có đứa nhỏ. Giấc mộng của hắn giống như hơi nhiều lắm. Huyền Tinh, em sẽ làm giấc mộng của anh trở thành sự thật sao? Chương 155. Ông kỳ quái. Mục Thiên Dương tắm giặt sạch sẽ một cái, đến thư phòng xem mail. Xem xong tư liệu Văn Sâm gửi cho hắn, phát hiện thùng rác còn có một mail, tiện thể bấm vào. Nguyên bản tưởng quảng cáo linh tinh, chuẩn bị dọn dẹp, không nghĩ tới tiêu đề email để ba chữ Đinh Thải Nhiên. Ánh mắt hắn hí lại, rất hứng thú. Mở ra một chút, nội dung là một tấm ảnh Đinh Thải Nhiên ngã trên ghế sofa, mắt đờ đờ sương bù, nhìn bối cảnh xung quanh cô, lại liên tưởng tới lời nói của Mục Thiên Thành tối hôm qua, đoán đây là phòng bao karaoke, hơn nữa là tối hôm qua chụp được ngay trong Bất Dạ Thành. Tẹp đính kèm là một video. Mục Thiên Dương mở ra, nhìn thấy một phim ngắn 10 phút. Trong phim ngắn, Đinh Thải Nhiên đứng ở trên sofa, thậm chí không rõ cởi quần áo của mình, áo lông, áo trong, nội y, váy ngắn, quần vớ. Mắt thấy cô sẽ cởi quần lót, màn hình đột nhiên đen lại. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, thấy băng còn vài phút, liền lặng lặng chờ. Một lát sau, video chỉ có âm thanh, không có hình ảnh. Trong bóng đêm, không ngừng truyền đến tiếng nữ nhân rên rỉ thở dốc, nam nhân trêu đùa, hơn nữa không chỉ có một người nam nhân. Nam nhân thay nhau dùng ngôn ngữ bới móc đùa giỡn nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ thỏa mãn ham muốn dưới sự dạy dỗ của bọn họ, các loại lời nói dâm mỹ phong túng từ miệng phun ra. Mục Thiên Dương đột nhiên nhớ tới khi hắn cùng Huyền Tình một chỗ, tựa hồ cũng đối xử với cô như vậy. Tuy rằng không quá đáng như vài người này, nhưng mà... Hắn bỗng nhiên tắt video đi, thư phòng gần như yên lặng. Hắn ngồi lâu, nghĩ về sau phải đối đãi Huyền Tình như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Tự nhiên sẽ ôn nhu, nhưng không có khả năng quá nhã nhặn. Dù sao, đây là phúc lợi của hắn. Hơn nữa càng làm càng tình thú không phải sao? Chỉ cần cô yêu hắn, đó là một điều hạnh phúc. Cô thương hắn, vô luận hắn ôn nhu bao nhiêu, cô đều cảm thấy không chịu nổi. Mục Thiên Dương thay quần áo đi xuống lầu. Thiên Tuyết đứng trong phòng khách, vừa phủi vừa xoay thắt lưng, giống như tập thể dục theo nhạc. Em làm sao vậy? Hắn hỏi. Thiên Tuyết thở dài. Thức khuya, thắt lưng đau. Hừ. Mục Thiên Dương cười. 2-3 giờ đã chịu không được, qua vài năm em sẽ cảm thấy còn quá sớm. Phải không? Thiên Tuyết nhìn lên lầu. Huyền Tinh thì sao? Trở về đi học. Mục Thiên Dương đi vào phòng ăn. Khi nào thì đi? Thiên Tuyết đi theo sau anh. Anh không cho cậu ấy tham gia lễ đính hôn. Mục Thiên Dương bất mãn liếc cô. Anh còn không thiếu cân nhắc như vậy. Không biết đám cưới giống như trong mộng vậy, cô có thích hay không? Ai biết anh nha. Thiên Tuyết đang cầm cháo yến mạch uống khò uống khè. Mục Thiên Dương uống một ly nước, ăn bánh sandwich và cà phê Bài Sương bưng tới, vừa ăn vừa lật báo. Ăn mấy miếng đóc bụng, liền đứng lên. Đi, về nhà. Về nhà, Thiên Tuyết bị Ngô Nhã nhắc tới. Biết rõ hôm nay có việc, còn không trở về sớm một chút, quần áo còn không đổi, tóc không có làm, còn có mặt mũi à? À, còn sớm mà, lại cũng phải ăn cơm trưa rồi làm. Tiền Tuyết ôm bà càng nhõng nhẽo một cái. Dù sao con cũng không phải là nhân vật chính, tùy tiện là làm được rồi. Ngô Nhã thở dài, thật sự không có cách nào nói cô cái gì. Nếu chiếu ý tứ của mình, nhất định tạo ra cô thành thục nữ tào nhã cao quý. Nhưng Mục Lão Thái gia thích giữ lại thiên tính của đứa nhỏ, không phải do bà nói chuyện. Bà bây giờ có thể ở lưu lại trong nhà này là dựa vào Thiên Tuyết ỷ lại bà. Nếu để Thiên Tuyết mất hứng, chỉ sợ ngôi nhà này cũng không tha cho bà. Bà chiều mến sờ sờ Thiên Tuyết, nói với Mục Thiên Dương. Ông con ăn xong điểm tâm đột nhiên nóng giận, nhốt mình ở trong thư phòng cả buổi. Mẹ gọi ông cũng không có phản ứng. Con đi xem. Ừ. Mục Thiên Dương lập tức đi lên lầu. Thiên Thành đã trở về chưa? Không. Ngô Nhã bĩu môi. Mỗi lần trở về cũng không có ở trong nhà, cũng không biết là đi đâu nữa. Mục Thiên Dương cúi đầu cười. Dù sao buổi tối sẽ xuất hiện. Đi đến bên ngoài thư phòng Mục Lão Thái gia, hắn gõ gõ cửa. Ông, là con. Đợi 2 phút, không thấy người trả lời. Mục Thiên Dương lo lắng có việc, đẩy cửa ra đi vào. Thấy Mục Lão Thái gia đứng trước két sắt, đang giấu cái gì. Thấy hắn tiến vào, thần sắc còn nhịn không được kích động. Mục Thiên Dương sủng sốt trong lòng. Cái này hiếm thấy, ông còn bí mật nhỏ. Mục Lão Thái gia dù sao cũng trải qua mưa gió, kích động trên mặt cũng chỉ là chợt lóe qua. Hắn quá két sắt lại, thở phì phì đi tới. Anh còn biết tôi là ông? Mục Thiên Dương kỳ quái. Làm sao vậy ông? Làm sao vậy? Mục Lão Thái gia đi trước bàn học, cầm lấy cây gọ gõ gõ lên mặt tờ báo. Cùng Ngô Thị hợp tác, thiệt đêm ở Bất Dạ Thành, lừa quỷ sao? Ai chả biết rằng dưới Bất Dạ Thành là sòng bạc. Anh là đi nói chuyện buôn bán sòng bạc sao? Đánh thắng liền hợp tác. Mục Thiên Dương nghi hoặc đầy mình. Ông biết chuyện này không tính là cái gì, nhưng sao lại phản ứng lớn như vậy? Đồ thắng quyền, chiếm được kinh doanh, thua cuộc có 5% cổ phần công ty. Mục Thiên Dương bước qua, dìu hắn đến một bên ngồi xuống. Điểm việc nhỏ ấy, sao lại kinh động ông? Mục Lão Thái gia giận dữ. Việc nhỏ, sao lại là việc nhỏ? Anh có biết rằng sau Bất Dạ Thành và Âu Thị là cái gì hay không? Là Long Diễm Minh, hắc bang lớn nhất thời bây giờ. Anh lại có thể đi dám làm ăn buôn bán với bọn họ, muốn đi vào hắc đạo à? Hắc bang cũng có buôn bán ở Bạch Đào, Mục Thiên Dương nói. Bên ngoài bọn họ mở công ty như chúng ta, chắc chắn sẽ tìm người hợp tác, không tìm con cũng sẽ tìm người khác. Nếu chuyện phạm pháp, khẳng định sẽ không tìm chúng ta, bởi vì chúng ta không có năng lực kia, không cẩn thận sẽ làm hỏng. Bàn với chúng ta, khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Một khi đã như vậy, tiền đến đây đương nhiên là mình kiếm, chẳng lẽ lại còn đưa cho người khác. Mục Lão gia cứng lại, há mồm muốn nói cái gì, lại cứng lại. Đóng rồi đóng, mở rồi mở, rút cục nói. Vậy anh cũng nên thương lượng với tôi một chút chứ, chuyện lớn như vậy, anh liền tự chủ trương. Mục Thiên Dương càng kỳ quái. Bên ngoài đều đã nói con 22 tuổi mới làm chủ công ty, nhưng trong lòng hai ông cháu chúng ta đều biết rõ ràng, khi con 20 tuổi, ông cũng chỉ là quản ngoài mặt, mặc kệ chính sự, sao hiện lại đột nhiên quan tâm như vậy? Tôi còn có thể không quan tâm, đó là giang sơn mà lão tử gây dựng, không để tiểu tử anh hủy. Mục Lão gia tức giận đến miệng nói không lời. Mục Thiên Dương vội vàng trấn an. Ông, con không phải có ý kia. Khi con vừa tiếp nhận công ty, nói chuyện làm ăn 20 triệu tệ, người đều nói là việc rất nhỏ, tự mình làm ăn. Sao chuyện làm ăn có 2.000 vạn lại thành chuyện lớn rồi? Tôi... Mục Lão Thái gia hít một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tôi lười quản anh, tùy anh làm như thế nào thì làm. Mục Thiên Dương sửng sốt, đây là thẹn quá thành giận. Bất Dạ Thành, Long Diễm Minh, chẳng lẽ ông từng có quan hệ với bọn họ? Buổi tối 6 giờ, Mục Thiên Dương tới khách sạn cử hành lễ đính hôn. Mục Thiên Thành sớm đã đến, ngay ngắn thân phận chủ nhân đón tiếp khách tân khách. Chương 156, điều tra một chút. Mục Thiên Dương thấy hắn ăn mặc tây trang giày da, gật gật đầu. Không sai, mặc vào nhìn cũng tử tế ra đấy. Anh đây là ghen tị với em cao lớn anh Tuấn khôi ngô, có dáng hơn anh phải không? Mục Thiên Thành kêu lên. Nếu bàn về bề ngoài, Mục Thiên Dương dĩ nhiên hoàn mỹ, nhưng luận về mức thân sĩ, để người ta chùn bước, Mục Thiên Thành thì tràn ngập cương dương, vô cùng có mùi vị nam nhân, khí chất nhiệt tình cũng để người ta dễ dàng thân cận. Nếu ném cả hai vào đống nữ nhân, Mục Thiên Thành tất nhiên sẽ bị trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau đó thì sao? Mục Thiên Dương nhíu mày. Em so với anh cao lớn hơn, anh tuấn hơn, khôi hô hơn, có đáng lợi hại gì? Mục Thiên Thành lập tức ủ rũ. Hắn cao lớn, anh tuấn khôi hô hơn, có dáng chính là sai sao? Một đống nữ nhân muốn bơi quanh, muốn đều theo không đi à? Đừng láo loạn. Mục Thiên Dương nhìn bộ dáng hắn uể oải, thật là muốn vuốt tóc hắn. Bất quá loại sự tình này vẫn là giao cho Văn Sâm bí mật làm đi. Em theo anh, có việc nói với em. Anh họ lại có thể tìm hắn nói chuyện, chẳng lẽ là muốn hắn học đến nỗi có ích? Hắn giấu súng ống đạn dược trong nhà, rốt cục cũng hữu dụng. Mục Thiên Thành nhiệt huyết sôi sào, đi theo Mục Thiên Dương vào phòng nghỉ. Mục Thiên Dương ngồi xuống trên sofa nói: Giữa trưa, ông tìm anh ầm ĩ một trận. À, muốn đối phó với ông, súng đạn dược nhanh chóng thu hồi. Ông phản đối anh hợp tác với Bất Dạ Thành. Mục Thiên Dương nhíu mi. Em nói, ông đã sớm mặc kệ chuyện công ty, vì sao chuyện này lại chú ý như vậy? Ai mà biết được. Mục Thiên Thành cũng ngồi xuống. Chẳng lẽ Bất Dạ Thành này trước rất sâu, Mục Thị dù sao cũng là ông một tay sáng lập lên, ông chắc chắn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn anh. Bất Dạ Thành và Âu Thị tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lòng diễn minh sau lưng chúng có thể đồng lứa với Mục Thị. Có lẽ ông đã biết một ít nội tình, nhắc nhở anh không nên mạo hiểm. Mục Thiên Dương lắc đầu. Không giống, hơn nữa Bất Dạ Thành chỉ là một cứ điểm của lòng diễn minh mà thôi, chứ sông bạc không ở ngoài sáng, địa phương khác cũng sạch sẽ. Liên tục lắc đầu trong cũng không cho bán. Sau tất cả, ngành công nghiệp giải trí bây giờ là một thương hiệu cao cấp, kiếm tiền cũng không thiếu, chính bọn họ cũng luyến tiếc làm dơ. Vậy anh nói sao lại thế này? Mục Thiên Thành cảm thấy anh họ hẳn là có kết luận mới đúng. Dùng bản lĩnh của em điều tra một chút đi, xem ông có phải là Long Diễm Minh có đụng chạm gì hay không. Mục Thiên Dương nghĩ đến 15 phút giữa trưa vào cửa kia, bộ dáng ông kích động còn chột dạ, thở dài. Ông lớn tuổi như vậy, giấu chuyện trong lòng không tốt, nếu có ân oán gì có thể giải quyết liền giúp ông giải quyết. Em đồng ý. Mục Thiên Thành nói. Anh hãy xem em đi, 24 giờ sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Mục Thiên Dương gật đầu. Nếu đối tượng bình thường, chính hắn tìm người tra xét, giống như lúc trước điều tra Uyển Tình, không đến 1 giờ đã xong. Nhưng Long Diễm Minh tốt xấu gì là hắc bang, người bình thường sao điều tra được? May mắn Thiên Thành không phải người bình thường, kêu hắn điều tra Tổng thống nước Mỹ cũng không thành vấn đề gì. Đèn treo thủy tinh hoa lệ chiếu nơi đính hôn sáng như ban ngày, một dàn nhạc sống thanh âm du dương trang phục vào cơ thể của cả trai lẫn gái. Tay cầm ly ly thủy tinh đế cao, uống sâm panh lạnh lẽo, thấp giọng nói chuyện với nhau đầu tư cổ phiếu cùng với trận đính hôn này. Đính hôn sau, Triệu Mỹ Na đứng trong góc sáng sủa, ý cười trong suốt nhìn mọi người. Cô không cho rằng đêm nay có thể đính hôn. Đinh Thải Nghiên từ lối di chuyển đến dụng của khách tiến vào, không có chạm mặt với tân khách ở đại sảnh. Đi vào trong phòng nghỉ, thấy Mục Thiên Dương chờ đợi, trái tim treo chân lửng cả ngày rốt cuộc cũng bỏ xuống. Em thật là đẹp. Mục Thiên Dương ôm thắt lưng của cô, thấp giọng lẩm bẩm ngậm chặt môi cô. Mục Thiên Thành bên cạnh kêu to. Ê ê ê, em còn ở trong này. Thải Nghiên vội vàng đẩy Mục Thiên Dương ra, mắt đỏ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Mục Thiên Dương an ủi cô, nói với Mục Thiên Thành. Em còn không biết mà tránh đi. Em còn chưa kịp. Mục Thiên Thành nói. Thời gian không sai biệt lắm, tối nay hôn nữa đi. Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Mục Thiên Dương cầm tay Thải Nghiên. Chúng ta đi ra ngoài. Vâng. Thải Nghiên cười, tự tin kéo tay hắn, chuẩn bị đi nhận chúc phúc của mọi người, hay là hâm mộ và ghen tị. Bọn họ tay trong tay xuất hiện ở đại sảnh, các loại khen ngợi khác nhau càng không ngừng vọt tới. Triệu Mỹ Na ở trong góc ngẩn ra, nghiêm túc đứng thẳng thân mình. Sao lại thế này? Mục Thiên Dương còn không đuổi theo đính hôn với cô ta, chẳng lẽ hắn không nhận được bưu kiện? Đúng rồi, phong bưu kiện kia khẳng định sẽ ở trong thùng rác, hắn không nhất định thấy được. Triệu Mỹ Na oán hận cắn răng, thực không cam lòng, bỏ ly đế cao xuống, cô xoay người bước đi. Nửa giờ sau, người chủ trì trên lễ đài, lễ đính hôn chính thức bắt đầu, tân khách cũng tự giác an tĩnh lại. Chờ một chút. Âm thanh thanh thúy từ bên ngoài đám người truyền đến. Mọi người quay đầu, thấy Thiêm Kim Triệu gia nhịn không được cả kinh. Triệu Mỹ Na này từng kết giao với Mục Thiên Dương một đoạn thời gian không ngắn, cơ hồ mọi người nghĩ Mục Triệu sẽ kết làm một nhà. Ai biết nửa đường nhảy ra cái Đinh Thải Nghiên, gia cảnh thường thường, rõ ràng rào góc tường của cô ấy. Hiện tại như thế nào, cô ấy phải nhanh chóng giành lấy tân hôn. Triệu lão nhìn thấy con gái, khuôn mặt đen thành đáy nồi. Tuy rằng hắn cũng không vừa lòng Mục Thiên Dương bội tình bạc nghĩa, nhưng Mỹ Na lúc này lại đi ra nháo loạn, người khác chỉ biết nói Triệu gia không đúng. Triệu lão muốn lên tiếng ngăn cản, Mục Thiên Dương lại mỉm cười nhìn Triệu Mỹ Na. Thải Nghiên cắn chặt răng, không biết cô muốn gì, đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Triệu Mỹ Na đi đến trước mặt Mục Thiên Dương, đưa cho hắn một phong thư lớn xinh đẹp. Chúc mừng anh, em tới trễ, món quà nhỏ này cho anh. Mục Thiên Dương mỉm cười tiếp nhận, đang muốn đưa cho Văn Sâm sau lưng, Triệu Mỹ Na nói: anh không mở ra nhìn xem sao? Thải Nghiên không hiểu sợ hãi, nhớ tới từng có một phong thư mang đến tai nạn cho cô. Phong thư này ngay cả xinh đẹp, nhưng bên trong bưu kiện có lẽ là chất độc. Cô lo sợ không yên, bất lực nhìn về phía đám người, thấy Chu Bộ trưởng giơ ly rượu, mỉm cười nhìn cô. Cô kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng thẳng lưng, sắc mặt cứng ngắc chờ đợi. Lục Kinh Dương chậm rãi mở phong thư ra, nhẹ nhàng lôi lôi một góc gì đó bên trong ra. Hắn lấy ra thấp, chỉ có một mình hắn có thể thấy. Thải Nghiên nhìn hắn lôi ra một sấp ảnh, yết hầu hơi treo ngược lên, động cũng không dám động. Ảnh chụp, lại là ảnh, cô rất lạnh thấu xương. Mục Thiên Dương nhìn tấm ảnh hé ra, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp. Tấm ảnh này rất ý tứ, một nữ nhân khỏa thân bị bao vây và vài nam nhân khỏa thân xung quanh. Đáng tiếc, mặt nam nhân nhìn không tới, chỉ nhìn thấy nữ nhân bọn họ vây quanh, dùng thứ cứng rắn của mình hầu hạ toàn thân cô. À, vị hôn thê của hắn thật sự là hạnh phúc. Mục Thiên Dương tươi cười mở rộng, chậm rãi thu tốt tấm ảnh, nói với Triệu Mỹ Na: cảm ơn, anh rất thích. Chương 157, bà phó đưa cho. Triệu Mỹ Na mắt đẹp chớp chớp, chậm rãi thối lui. Dù sao đã đưa cho hắn xem, về phần hắn muốn làm như thế nào, cô không thể quản được. Có lẽ hắn suy nghĩ tính của hắn, nhưng là... Cơ thể Triệu Mỹ Na bỗng nhiên dừng lại, Đinh gia có cái gì đáng giá xem xét. Hắn cầm tấm ảnh này ném lên người Đinh Thải Nghiên, lại không có tổn thất cái gì. Đinh Thải Nghiên chẳng lẽ có bản lĩnh trả thù? Cô ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đột nhiên đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nói một bên tai cô một câu: Mỹ Na, anh thực thất vọng về em. Cô đảo đảo một chút, sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai hắn thu được bưu kiện kia chính là hắn muốn nhìn một chút là ai làm mà thôi. Cô làm những thứ này về sau tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ với hắn. Cô đột nhiên nhớ tới lời hắn nói vào ngày sinh nhật Thiên Tuyết đó. Vì cái kia giấu ở chỗ tốt nữ nhân, hắn cứ như vậy giải quyết cô, lợi dụng Đình Thải Nghiên. À, cái này thực không giống chuyện Mục Thiên Dương sẽ làm. Rốt cục là dạng nữ nhân gì cho hắn thất thường đến bước này. Buổi chiều ngày hôm sau, Mục Thiên Dương ở công ty nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành nói: chuyện anh bảo em điều tra, ngày mai lại nói cho anh. Chuyện này bất thường, em phải điều tra cẩn thận một chút. Mục Thiên Dương nhíu mày: có thể nguy hiểm hay không? Mục Thiên Thành hiểu được hắn lo lắng không phải mình, thay đó là ông, dừng một chút nói: theo lý thuyết sẽ là không. Ngày thứ ba, Mục Thiên Thành mang theo hai túi tài liệu chạy đến văn phòng Mục Thiên Dương, hai mắt lóe ra ngọn lửa bát quái hừng hực. Mục Thiên Dương suy đoán, xem ra bí mật của ông rất thú vị. Mục Thiên Thành khẩn cấp mở tư liệu ra, Mục Thiên Dương đưa tay lấy một túi khác. Mục Thiên Thành nói: đó là tư liệu lòng riêng mình nội giấu, không có quan hệ với chúng ta, thuận tay điều tra mà thôi. Mục Thiên Dương thấy không có quan hệ dày gấp đôi so với cái có quan hệ kia, nhịn không được khóe miệng run rẩy. Không phải nói điều tra cẩn thận một chút, dĩ nhiên tâm tư cẩn thận này quá chu đáo. Mục Thiên Thành rút một tấm ảnh ra, là một lão phu nhân, người nhỏ tóc xám trắng. Nhìn qua vị trí của bà, hẳn là trên một tiệc rượu. Màn ảnh chỉ có một mình bà ấy, tựa hồ nghe người ta nói. Bà ta là ai? Mục Thiên Dương hỏi. Người có địa vị cao nhất hiện tại của Long Diễn Minh, cũng là thanh mai trúc mã của ông chúng ta. Mục Thiên Thành nói ra điều kinh người. Mục Thiên Dương kinh ngạc nhíu mày, càng thêm cẩn thận đánh giá lão phu nhân. Chỉ thấy bà mặc sườn xám màu đen, bộ áo khoác dài màu xám bạc, đội vòng cổ và nhẫn phỉ thúy quý báu, giá trị con người thoạt nhìn rất bất phàm. Khí chất này đoan trang mà nghiêm túc, lại không mất ôn nhu và hiền lành, liếc mắt một cái chỉ biết đó là người có được giáo dục tốt. Người thấy qua sóng gió to lớn, rất giống một phụ nữ nhà chính trị. Nói kỹ một chút đi. Mục Thiên Dương đột nhiên cảm thấy hứng thú với quá khứ của ông. Mục Thiên Thành hưng phấn nói. Không điều tra không biết, điều tra một cái là giật mình. Không nghĩ tới ông chúng ta vẫn là mầm mống si tình. Lão phu nhân này vốn tên là Phó Tiểu Hương, là con gái một chỗ quân phiệt. Khi quân phiệt hỗn chiến, cha bà thua, mẹ bà liền mang theo bà chạy, cuối cùng làm hàng xóm với ông chúng ta. Anh có biết vì sao ông thích chơi cờ không? Chính là bởi vì bà Phó này đưa cho. Khi bà Phó gặp Mục Lão gia, hai người chỉ có mười mấy tuổi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau viết chữ, trọng yếu nhất là cùng nhau chơi cờ. Bà Phó rất thông minh kỳ tài, Mục Lão gia cho tới bây giờ cũng không thắng bà. Mục Lão gia hết sức thích nữ nhân này, thích bộ dáng bà suy nghĩ đánh cờ, thích bà cúi đầu tử tốn viết chữ. Ở trong lòng hắn, Tiểu Hương chi hoạt đạt lễ, biết thi biết họa, có thể phẩm trà, có thể đánh cờ, là một người phụ nữ tài năng. Kỳ thật cái này đều là công của mẹ Tiểu Hương. Tiểu Hương là con gái của một giáo sư quốc văn, là bị lão trà quân phiệt cướp đi. Khí chất tài nữ này chính là mẹ bà di truyền cho bà. Mục Lão gia và bà Phó rất thanh mai trúc mã. Thời điểm hắn cân nhắc cầu hôn, Trình Giảo Kim xuất hiện tranh đấu. Trình Giảo Kim này chính là lão đầu hiện đảm nhận Long Diễm Minh, họ Kim. Họ Kim này là khi còn trẻ, hơn 20 tuổi, huyết thí cương phương, một cỗ không sợ chết hung ác mạnh mẽ, hắc bạch lưỡng đạo phải kêu lên một tiếng, Kim lão đại. Lúc trước Long Diễm Minh vẫn là một tàng thổ phỉ, bởi vì chiến loạn, mỗi ngày chuyển nhà, chuyển đến đâu cướp tới đó, tích lũy không ít thế lực, không sai biệt lắm, là một chi quân đội nhỏ. Hai người này cũng không biết qua lại thế nào. Dù sao khi chở Mục Lão gia phát hiện, bà Phó đã rất đi theo Kim Lão Đại xuống sòng bạc, học kỹ thuật. Mục Thiên Thành nói. Truyền thuyết là bà Phó có kỹ thuật đánh bạc rất cao, có danh hiệu Hoàng hậu đánh bạc. Cái này là em nghĩ đến chị dâu nhỏ, bất quá chị dâu nhỏ đó là vận khí, không đủ để bà nhét răng. Mục Thiên Dương lừa một cái, Mục Thiên Thành tiếp tục. Bà Phó đánh 10 tháng 9, ở sòng bạc một trận chiến thành danh. Một lần duy nhất thua là chơi với Kim Lão Đại, bại bởi Kim Lão Đại. Nghe nói Kim Lão Đại không thắng được bà, là bà cố ý thua. Sau khi thua còn nở một nụ cười với Kim Lão Đại, nụ cười này liền định có cả đời rồi. Từ nay về sau, ai dám một động sợi tóc của bà. Kim Lão Đại liền dán chạm một tài khoản chung trong hộp thư. Em xem chừng anh đối với chị ô nhỏ còn không thể thế này đấy. Mắt Mục Tiên Dương tiếp tục trợn trắng. Bất quá ông tức giận nha, Mục Tiên Thành nói. Hắn cảm thấy là Kim Lão Đại quyến rũ bà Phó, bằng không một tài nữ ôn nhu chơi cờ thưởng thức trà, làm sao có thể xuống sòng bạc. Mục Lão già hết sức bực bội, nói ra lý do giáo dục bà Phó, sau đó muốn đi cảnh cáo Kim Lão Đại. Kết quả là thấy bà Phó đua ngựa với Kim Lão Đại, khí thế sơ roi kia, một cô gái hơn 10 tuổi, không thua chút nào, đầu lĩnh thổ phỉ giết người như ngóe kia. Đương nhiên, cũng không thể nhìn xem cha người này làm gì, vậy như là quần phiệt. Sau lại thôi, hai người kia lưỡng lỉnh tương tuyệt. Mục Lão gia không tin, tổng cảm thấy Tiểu Hương là bị bức, cũng không có nhìn hắn và Tiểu Hương cỡ nào ôn nhu, từ tốn, có khí chất, tóm lại là không có khả năng thông đồng với thổ phỉ làm bậy. Cuối cùng phòng trừng là bị Tiểu Hương kích thích, nghĩ đến Tiểu Hương thích nam nhân có sát khí, Mục Lão gia liền gia nhập một bang phái. Nghĩ Hải Bang, lúc ấy hiện tại là bang phái còn lại, đối nghịch với Long Diễm Minh. Kết quả là Mục Lão gia không phải quản lý xã hội đen, vài lần đi ám sát Kim Lão Đại đều bị bắt, còn may là bà Phó hỗ trợ cầu tình mới thả hắn. Thả vài lần, Mục Lão gia liền cảm thấy có chút xấu hổ, một chút kích động liền bán đứng Nghĩa Hải Bang, nói Nghĩa Hải Bang muốn đối phó bọn họ. Kim Lão Đại hoàn toàn không để trong lòng, nhưng mang theo thủ hạ một đại bang như vậy đi xuống cũng không phải là phép. Lúc ấy đang ở chiến tranh kháng Nhật, làm thổ phỉ nào có nhiều điều tốt như vậy, cướp dân chúng bình dân, thường xuyên cướp được lại còn trả về, còn phải có nhiều đồ trên người mình mắc qua. Bà Phó tuy rằng tuổi tác nhỏ, lại là dạng người nữ lưu, chỉ gan dạ sáng suốt, một chút không thua nam nhân. Đã nói cướp người một nhà không bằng cướp của quỷ Nhật, vì thế một đám người phải đi cướp của quỷ Nhật. Chương 158, có chút không tra được. Bất quá lúc ấy là năm 1945, lại cướp cũng không cướp được bao lâu, nhưng bọn hắn vừa vặn làm vài chuyện tốt, đuổi quân Nhật về khống chế hai tòa thành phía trước, bảo vệ không cho giặc ngoại xâm qua, chỉ cho người một nhà qua, giúp quân Bát Lộ không ít việc. Sau quân Bát Lộ lại muốn chiêu bọn họ vào quân đội, bọn họ lo lắng vài ngày không đáp ứng, cầm thành giao, nói là về nhà làm ruộng, kỳ thật là tiếp tục đi hắc đạo. Sau đó bọn họ liền thành lập Long Diễm Minh, nghe nói đây là chú ý của bà phó. Cả dấu hiệu của Long Diễm Minh, tường long dục hỏa, đều là bà phó rất họa ra. Nhưng không lâu lại bắt đầu đánh giặc, bọn họ lại đầu lĩnh kia giúp vài lần, nhưng sau không có tham gia quân đội. Chờ sau khi giải phóng, Kim Lão Đại cùng bà phó rất quang minh chính đại kết hôn. Mục Lão Gia thấy thương tâm, rõ ràng đi vùng khác buôn bán, cuối cùng cũng chuyển đến thành phố này, mà Long Diễm Minh lại buôn dễ ở thành phố kia. Mục Thiên Thành thở dài, ông đi rồi sẽ không có xen vào chuyện của Long Diễm Minh và bà phó nữa. Tin tức Long Diễm Minh lúc việc buôn bán thường xuyên xảy ra thấy người nói, cho nên hắn biết Âu Tị, biết rằng Dạ Thành. Đức quá bà phó mà, hơn 30 năm về trước liền quá, mấy năm nay vẫn ru rú ở trong nhà, trừ bỏ quản lý cao của Long Diễm Minh, cơ hồ không có người biết tin tức của bà, nên ông càng không biết. Mục Thiên Dương trầm mặc một trận, đột nhiên cười, ông không biết bà ấy thủ tiết. Anh nói nếu biết, có thể đi tìm bà ấy tự ôn chuyện hay không? Ai mà biết, Mục Thiên Thành nói, nếu không đi điều tra, chúng ta có lẽ nào lại biết. Ông có đoạn chuyện cũ này, lại càng không biết, hắn sao có thể cùng Long Diễm Minh thâm sâu như vậy? Mục Thiên Dương đột hỏi, Lão Đại Long Diễm Minh họ Kim, sao tập đoàn chủ yếu lại hiện tại là Âu Thị? Hả? Chuyện này như thế... Mục Thiên Thành lục lọi ra một phần tư liệu khác. Kim Lão Đại này thực sự là tà môn, mỗi lần đều thấy được chiến tranh các loại, rất có duyên phận với chính trị. Hắn thật nên đi tổng quân, không chừng làm cái tướng quân tư lệnh đảm đương cái gì đó. Vậy hiện tại đám Âu Thị kỳ thắng kia đều là... Khi kháng chiến nội chiến, Kim Lão Đại không phải quen biết một đầu lĩnh sao? Người này sau khi giải phóng đã thành tư lệnh quân khu. Lúc cách mạng văn hóa, tư lệnh có bị hãm hại, liền ủy thác cho Kim Lão Đại hỗ trợ chứa chấp một ít. Kim Lão Đại làm việc nhân đức không nhường ai đáp ứng rồi. Ai biết Kim Lão Đại và bà phó còn đang ở trong trung học, tự mình dẫn người đến bắt mình chứ, còn hại chết bạn của tư lệnh và không ít anh em Long Diễm Minh. Kim Lão Đại áy náy, ăn đạn tự sát. Kim Lão Đại và bà phó còn hai người con gái, lúc ấy mới mười mấy tuổi. Trong chàng ngỗ loạn kia càng muốn thất lạc, bà phó ngay lập tức mất đi ba cái nhân thân, bệnh không dậy nổi. Sau khi cách mạng văn hóa, bà còn bị xa rõ, bị ngồi tù, nhưng thẳng đến chết bà cũng chưa liếc mắt một cái. Cứ như vậy, Kim Lão Đại hình như tuyệt hậu, Mục Tiến Thành nói. Khi Long Diễm Minh thành lập, có bốn đầu lĩnh, trừ bỏ Kim Lão Đại, phía dưới còn có Khấu Nhị Gia, Âu Tam Gia, Trương Tứ Gia. Khấu Nhị Gia và Trương Tứ Gia dù không có đội trời chung, Trương Tứ Gia thoát ly Long Diễm Minh, Khấu Nhị Gia cũng không thích làm lão đại, việc này liền dừng trên người Âu Tam Gia. Đoạn này trong phần tư liệu kia có ghi. Mục Thiên Dương cầm lấy, liếc mắt một cái, không có mở ra. Ân oán của người ta, hắn không có hứng thú. Mục Thiên Thành uống một ngụm nước, nhuận nhuận cổ họng. Bà phó hiện tại không biết ở nơi nào, em không tra ra được. Long Diễm Minh không cố ý che giấu hành cung của bà, nhưng là không ghi lại và theo dõi. Hơn 30 năm, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Bà lần trước xuất hiện là 2 năm trước, lúc Âu Kỳ Thắng tiếp nhận chức vụ Long Diễm Minh, chính là thời điểm chụp tấm ảnh kia. Nếu biết bà ở nơi nào, chỉ có chờ bà lần sau xuất hiện, sau đó theo dõi bà ta. Mục Tiên Thành nói xong, sờ sờ cằm. Thế kỷ 21 muốn che giấu hành tung, trừ phi trốn vào trong thôn làng núi nhỏ Hà Lạc Hậu. Mục Tiên Dương lật tư liệu, trong đó có một ít tấm ảnh trắng đen lúc đầu, đều là thời điểm bà phó còn rất trẻ, còn bộ dáng từ tốn, cũng có thần thái bộ dáng phấn khởi, bà cưỡi trên lưng ngựa, màn ảnh bệ nghệ, hào khí không thua nam nhân. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Nữ nhân như vậy, ông cũng đúng là không phải là một thế giới, chỉ có Kim Lão Đại kiêu hùng như vậy mới có thể xứng đôi với bà. Mục Tiên Thành gật đầu. Nhưng là bọn họ hiện tại đã già đi, nếu có dư tình cảm, làm bạn già sẽ không chú ý nhiều như vậy. Mục Tiên Dương trầm ngâm một lát. Chỉ sợ tự tiện để ông quyết định không thích. Ai, muốn quyết định cũng phải tìm được người chứ. Mục Thiên Dương bỏ tư liệu xuống, hỏi hắn. Em sao? Vừa chuẩn bị đi rồi. Nói đến này, Mục Thiên Thành liền nhịn không được thở dài. Em nghỉ ngơi 3 tháng, nghe thấy có điểm mùi khói thuốc súng, không sợ tới lòng súng, cả người liền khó chịu. Vừa vạn tháng sau có một chuyến nhiệm vụ, em qua vài ngày thì đi, nếu thuận lợi, nói không chừng có thể trở về qua năm mới. Em lần đó đi ra ngoài, không phải là năm rưỡi mới trở về à? Mục Thiên Thành trầm ngâm một lát, lén nút hỏi. Nếu đến lúc đó có người tìm em khả năng là trở thành theo hắn. Nói tới đây, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Văn Sâm cầm một phần văn kiện đi vào, thấy Mục Thiên Thành dừng lại một lát, tiếp theo liền giống như không có người này tồn tại, đi thẳng tới. Tổng giám đốc, ngài xem. Mục Thiên Thành đứng lên. Anh họ, chị dâu nhỏ các em ấy cuối tháng chắc được nghỉ chứ, em đều phải đi rồi, ăn bữa tiệc tiễn biệt đi, kêu chị nhỏ lên. Mục Thiên Dương suy tư một lát. Được. Lần này là nguyên đán, trường học hẳn là sẽ nghỉ nhiều hơn một ngày, chiếm dụng thời gian của cô ấy. Cô ấy cùng với Từ Khả Vi nơi đó có đây đi qua, bằng không chiến cho trường đại học nghỉ nhiều hơn một ngày, đối với phân nửa cho nghỉ 3 ngày, tí nữa gọi điện thoại cho hiệu trưởng để hắn cho nghỉ 4 ngày. Mục Tiên Thành còn nói, bằng không ở trong nhà đi, đã nói là bạn học Uyển Tinh, đồng thời lại là em gái chị dâu, không khẳng định sẽ không nói gì, thời gian này trông thấy tộc trưởng thôi, nhìn ông ấn tượng như thế nào với cô, nếu không thích, anh tính tốt thật sớm. Mục Thiên Dương lại suy tư. Ừ, sớm tính là tốt, trước thử xuống nước thôi. Mục Thiên Thành nói xong, ho nhẹ một tiếng, đè lại vờ vai Văn Sâm. Em cũng đi đi. Tôi đi làm gì? Văn Sâm tức giận nói, muốn bỏ hắn. Kết quả là đá không xong, thằng nhãi này tuân thủ không thua đặc công một cấp, hắn muốn khống chế ai, vậy khẳng định là khống chế được. Thấy khí chất học trường, thả ra. Văn Sâm mặt lạnh. Ai, em là bạn học cũ của anh họ, trợ lý trưởng, cùng anh quen biết thông kỳ quái, đến đưa tiễn anh thì đã làm sao? Tổng giám đốc. Văn Sâm hướng về Mục Thiên Dương xin giúp đỡ. Mục Thiên Dương cúi đầu ký văn kiện, bất đắc dĩ phun một câu. Thành quan khó đoạn việc nhà. Văn Sâm mặt đen lại. Mục Thiên Thành cười trộm. Bất quá, có một số việc trái tim ông mạnh mẽ trở lại cũng chỉ sợ không tiếp thụ được. Mục Thiên Dương nhìn bọn hắn một cái. Tự giải quyết cho tốt. Chương 159. Thật sự không có ý tưởng gì. Anh biết là tốt rồi. Mục Thiên Thành nói, ánh mắt nhìn Văn Sâm có chút xin lỗi. Văn Sâm tiếp tục vô cảm, cầm văn kiện xử lý xong rời khỏi. Mục Thiên Thành nói, khó chịu em chết mất thôi, sẽ chỉ trong lòng phàn nàn rít gào kỳ lạ. Tháng nghỉ 4 ngày, 3 tháng lại trở lại trường học. Mục Thiên Dương kêu Uyển Tình hay này ở lại trường, Uyển Tình liền ngoan ngoãn đi về. Đi vào phòng ngủ, Thiên Tuyết ngồi trên giường, đang cầm một quyển tiểu thuyết nhìn xem thích thú. Cô không nghĩ tới phòng ngủ sẽ có người, hoảng sợ. Thiên Tuyết thấy cô đến, vui mừng nói, cậu đến thì tốt rồi, mình chờ đã lâu, chỉ sợ cậu lại không đến. Nói xong liền từ bên trong ổ chăn đứng lên, lăn lông lốc rơi xuống giường. Có việc gì sao? Uyển Tình hỏi. Có nha. Thiên Tuyết ngồi lên ghế, vừa mang giày vừa nói. Anh họ qua vài ngày phải đi, hôm nay ở nhà mở tiệc tiễn biệt, mình đến dẫn cậu đi. Tới đi làm gì? Hừ, anh họ mình muốn mua gối cho ôm cho cậu, mua táo cho cậu, mua nón Noel. Cậu đưa hắn đi một chút cũng không được à? Vậy thì đi. Vì thế Uyển Tình liền theo cô đi rồi. Bất quá vừa nghĩ cẩn thận chỉ biết là ý tứ của Mục Thiên Dương. Sau khi đến Mục gia, Ngô Nhã nghi hoặc hỏi. Đây là... Cậu ấy là Uyển Tình. Tiến Tuyết nói. Khi sinh nhật con đã... con là em của chị dâu. Câu sau này nói có hơi không tình nguyện. Ngô Nhã đã nghĩ tới, tuy rằng tình hình ngay lúc đó bà không nhìn thấy, nhưng sớm nghe qua người nói, liền nhịn không được đánh giá Uyển Tình. Xem xong cũng không có gì hay mà phán xét, cái gì cũng đều bình thường, bất quá thoạt nhìn thuận mắt hơn Thải Nhiên. Còn... Ngồi Nhã nhìn Thiên Tuyết. các con gặp nhau ở đâu? Con đi trường học lấy sách, ai biết gặp được cậu ấy. Cậu ấy cứ nhiên nhớ lầm thời gian học ở trường. Mẹ nói, có buồn cười hay không? Tiên Tiết tiếp tục nói, sau đó con liền mang cậu ấy đi. Đêm Giáng sinh ngày đó con và cậu ấy đi ra ngoài chơi. Anh họ trả lại mua táo cho tụi con, cũng coi như là có giao tình. Nói sau, cô cũng là thân thích mà. Ừ, Ngô Nhã cười cười, vậy con chiêu đãi thật tốt. Tiên Tuyết mang theo Uyển Tình đến phòng của mình. Cậu muốn xem Tiểu Tuyết hay là lên mạng? Tớ ngồi một chút là được. Như vậy sao được, cậu lên mạng đi. Tiên Tuyết nói xong mở máy tính ra. Cậu có tài khoản QQ không? Không có. Mình tạo giúp cậu, Tiên Tuyết nói. Uyển Tình ngồi một bên, tùy tay lục lọi lấy một quyển sách, trên giá sách là tiểu thuyết ngôn tình. Cô thở dài. Tiên Tuyết, cậu thích xem tiểu thuyết như vậy à? Bởi vì đẹp mặt mà. Tiên Tuyết bật cười. Mình nói cho cậu biết, có ít tiểu thuyết rất khôi hài, nhưng đều phải thi vào trường cao đẳng, cậu cẩn thận thi không tốt. Uyển Tình nói xong cứng lại, thi không tốt lại như thế nào? Còn kẻ có tiền thì nhiều đường đi ra, cũng chỉ có học sinh nghèo như bọn họ mới chỉ có một con đường. Ai, còn có lâu như vậy, trở sang năm lại chuyên tâm cũng không muộn. Cái này là hoàn toàn hai mặt quan niệm nha, Tiên Tuyết thật cường đại. Được rồi, mau tới. Uyển Tình bước qua, bị cô đặt lên chỗ ngồi. Đây là cái gì? Là quy quy, Tiên Tuyết nói. Loại đồ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, không sai biệt lắm. Với liên lạc với di động thông minh, cậu dùng một chút liền rõ ràng. Không rõ liền tự tra đi. Uyển Tình liếc nhìn cô một cái. Ừ. Kỳ thật nghề hè, cô đã muốn tìm hiểu trên máy tính Mục Thiên Dương qua, chỉ là vừa mới nhìn thấy không nhớ đến, dù sao đã muốn mấy tháng không gặp. Thiên Tuyết giao máy tính cho cô, còn mình thì gặm Tiểu Tuyết. Bất quá cô cũng không chơi như thế, nghiên cứu qua có loa 2 phút cũng không biết làm gì. Mục Thiên Thành đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy cô ngẩn người với máy tính. Tiên Tuyết nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu vào sách. Mục Thiên Thành hỏi Uyển Tình, em ngẩn người với màn hình làm gì? Tiên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Mình không phải kêu cậu chơi quy quy sao? Mục Thiên Thành khinh miệt nói. Quy quy có gì hay? Anh dạy cho em đánh Counter Strike. Anh không nên dạy hư Uyển Tình. Counter Strike rèn luyện năng lực toàn diện. Uyển Tình sợ bọn họ ở Mỹ lên, vội vàng đánh gãy. Em muốn nhìn trường học xem. Trường học gì? Mục Tiên Thành ân cần hỏi. Đại học, nhìn trước một cái, trong lòng có cái mẫu. Mục Tiên Thành nhịn không được vỗ vỗ tóc của cô. Em thật sự là thái thượng nhập vào, rất có tiền đồ, ở đâu có thể so sánh với con sâu gạo kia. Bị hắn nói làm sâu gạo, Thiên Tuyết tức giận bất bình. Sâu gạo thì làm sao? Em là sâu gạo kiêu ngạo, em vì quốc gia. Em vì quốc gia làm gì? Mắt Mục Tiên Thành nhíu lại. Nguyên văn là vì cái gì? Là ta trách nam nhân kiêu ngạo, ta vì quốc gia lãng phí giấy. Ta là trách nam, ta xấu hổ, ta vì quốc gia lãng phí giấy. Lời nói này tà ác cỡ nào, cứ nhiên bị cô sử dụng. Cô học được ở đâu? Mặt Thiên Tuyết đỏ lên, tự nhiên không dám nói. Cô tốt xấu gì cũng là Thiên Tiêm tiểu thư. Thấy tay hắn đặt lên đầu Uyển Tình, liền hét lớn một tiếng. Anh làm gì? Tóc của cô ấy anh cũng không có thể sờ. Mục Tiên Thành sửng sốt, vội vàng tung hồi. Chị dâu nhỏ, em sai rồi, em giúp chị nghiên cứu đại học. Tiên Tuyết cầm lấy sách đánh hắn, quát khẽ. Không nên gọi bậy. Mục Tiên Thành lập tức ngậm miệng. Hiểu rồi. Trà xét trường đại học trong chốc lát, nghe thấy thanh âm động cơ. Mục Tiên Thành cùng Tiên Tuyết đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó Mục Tiên Thành nói, anh họ đã trở lại rồi. Mục Tiên Tuyết bổ sung, khả năng Ninh Thành Nhiên cũng đến đấy. Cô xem Uyển Tình, cậu phải bình tĩnh. Uyển Tình sửng sốt một chút, thực bình tĩnh. Ba người dọn dẹp một chút xuống lầu, ngay lúc Mục lão gia tử chống gậy ở trong khoảng cách đi xung quanh không có mục đích. Bởi vì chuyện Mục Thiên Dương đã qua với Bất Dạ Thành, chuyện cũ đột nhiên nảy lên trong lòng, hắn liền nhớ đến bài phó. Bắt đầu chỉ là muốn một lão bằng hữu, sau thuận miệng hỏi hai lão bằng hữu, sau khi nghe ngóng mới biết được, họ Kim kia hơn 30 năm trước đã chết. Cái chết này Về điểm này con người liền trở nên nhớ mong người khác thường mong đợi, có hơi dục dịch. Kỳ thật, hắn thật sự không có ý tưởng gì, đã muốn biết A Hương làm sao vậy. Dù sao người sống cả một đời, trải qua trằn trọc, rời khỏi quê hương vài thập niên, còn có thể nhìn thấy những người lão hữu cỡ nào cũng không dễ dàng. Ân oán tình cừu to lớn đến nữa, đến lúc đó đều chỉ còn lại cảm kích. Cảm kích lão thiên gia hậu đãi, còn có thể gặp được bạn cũ khi còn trẻ. Nhưng tin tức lão bà này hỏi thăm không được, cũng không biết như thế nào. Dù sao cũng là bằng hữu đời này hắn nhớ nhất, nếu còn sống tất nhiên muốn gặp một lần, nói một câu. Ai, loại tâm tình này nói mấy bọn tiểu bối, bọn họ cũng sẽ không hiểu được. Bọn họ trải qua quá ít, chỉ sợ còn tưởng rằng nhớ mong trong lòng hắn là tình yêu. Ai, người đã già, tình yêu cũng không gì đáng nhắc tới. Nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân, ai biết là tiểu bảo bối Thiên Tuyết kia xuống dưới. Mục lão gia ngẩng đầu, phút chốc sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Uyển Tình. A Hương. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay là tập đền bù cho các bạn. Tối nay mình sẽ tiếp tục tập 16 giống như lịch. Các bạn hãy like, share, subscribe và ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.